đạn pháo dày đặc mà chuẩn xác tiếp tục rơi xuống tiêu diệt kỵ binh. Chiến mã và thi thể đổ xuống sườn núi phía bắc rất nhanh chất dày đặc trên khắp mặt đất, nhưng kỵ binh phía sau vẫn theo quán tính, tiếp tục vọt về phía trước, dẫm đạp lên thi thể trên mặt đất, cảnh tượng thê thảm thực không đành lòng. Nhưng ở trong cảnh tượng như địa ngục Atula đó, một bóng người màu tím vẫn quật cường đứng lên, hiển nhiên là Sương Nguyệt Hoa, chỉ thấy nàng nhảy lên một chiến mã khác, tiếp tục xông đến, trường kiếm trong tay nàng nhanh chóng chém bay đầu một chiến sĩ Hốt Kỵ Thi, máu tươi phúng thẳng lên trời. Một chiến sĩ Hốt Kỵ Thi khác không biết có phải là bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn hay là bị sự tàn độc của nàng uy hiếp mà đứng ngay người giơ loan đao, hoàn toàn không có phản ứng, kết quả là bị nàng một kiếm hất lên ném vào đám người mình, quán tính mạnh mẽ khiến vài người cũng phải ngã xuống. Hiên Kiệt tức giận quát lên một tiếng, muốn xông về phía nàng, nhưng kỵ binh chung quanh đã liều chết vây hắn lại, Sương Nguyệt Hoa trong vài giây ngắn ngủi đã giết liên tục mấy người, trường kiếm trong tay nàng đã trở thành phát ngôn của tử thần, cơ hồ không có ai dám đến gần nàng. Chương 123, Nguyệt Quang Lan Nha, hạ. Dương Túc Phong thở dài một tiếng, súng trong tay ngắm vào thân ảnh Sương Nguyệt Hoa. Với khoảng cách xa như thế, hắn cũng không cầu cho có thể bắn trúng nàng, nhưng chiến mã của nàng lại là một mục tiêu thật rõ ràng. Đoàn đoàn đoàn, liên tục 6 phát súng phát ra, chiến mã Sương Nguyệt Hoa ngã lăn ra đất, bản thân nàng bởi vì quán tính mà văng ra ngoài, vừa vặn rơi trước mặt Hiên Kiệt. Tuy nhiên thân thủ của nàng hết sức nhanh nhẹn, mặc dù ngã xuống, nhưng lại lập tức bật người ngay dậy, trường kiếm trong tay vừa khéo ngăn cản được loan đao chém đến của Hiên Kiệt, nhưng cũng vì giao đấu kích liệt mà khăn che mặt của nàng đã bị gió cuốn bay, lộ ra chân diện mục. Hơn nữa loan đao của Hiên Kiệt còn hung ác xẹt đứt một lọn tóc của nàng tung bay trong gió. Trong lòng nàng phẫn nộ vạn phần, mặc dù võ công cao cường, kiếm pháp trác tuyệt, nhưng dù sao vẫn bị Hiên Kiệt chiếm thế chủ động, lực đạo loan đao của Hiên Kiệt thế mạnh lực nặng, khó có thể chống lại. Nhất thời, hai người giằng co lẫn nhau, khó phân thắng bại, đám kỵ binh còn lại không có Sương Nguyệt Hoa dẫn đầu, bị bách kích pháo của Lam Vũ Quân oanh tạc, ngã nhào. Sau đó lại bị loạn đao của chiến sĩ Hốt Kỵ Thi chém chết, hoặc bị chiến mã kéo đi chạy loạn trong hàng rào kẽm gai, máu thịt dính đầy trên dây thép, tiếng kêu thảm vẫn vang lên, thậm chí có người vì muốn ngăn cản đồng bọn lại, kết quả là bị đồng bọn đánh ngã xuống ngựa, bóng người nhanh chóng không còn thấy đâu nữa. Kỵ binh cho đến bây giờ vẫn chưa gặp phải đại pháo oanh tạc bao giờ, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi phương hướng tiến công, không cách nào thoát khỏi cảnh hỗn loạn. Phong huynh đánh trận này cắt đứt xương sống của Nguyệt Quang Lan, ta nghĩ bọn họ cả ngàn năm cũng không quên được. Đội kỵ binh này vốn là bọn họ phải vất vả lắm mới huấn luyện được, bình thường cũng không dễ dàng lấy ra sử dụng. Hôm nay bị huynh giết sạch, Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi nhất định là muốn ăn thịt huynh. Vũ Phi Phàm than thở nói, đối với bách kích pháo lộ ra vẻ hâm mộ, nóng lòng được thử, ta muốn đầu tiên hạ kỵ binh của bọn chúng. Sau đó bộ binh sẽ đối đầu với bộ binh. Chúng ta có gì mà phải sợ? Dương Túc Phong trầm tĩnh nói, kỵ binh còn sót lại của Nguyệt Quang Lan rất nhanh chóng bị người Hốt Kỵ Thi giết sạch, 3.000 kỵ binh trong vòng chưa đến nửa giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại máu tươi đầy đất, thi thể khắp nơi, chuyện này khiến cho người chỉ huy như Sương Nguyệt Hoa thương tâm đến ngơ ngẩn, liền theo đó mang theo lửa giận ào lên, nàng rốt cuộc hiểu được tổn thất của kỵ binh không phải là vì người Hốt Kỵ Thi dũng cảm, cũng không phải vì bản thân nàng vô năng, mà là vì ở đỉnh núi phía nam có những cổ đại pháo độc ác phun lửa. Nàng huýt lên một tiếng sáo dài, một kiếm bức lui Hiên Kiệt, lập tức thi triển khinh công xông xuống núi, chỉ nhìn thấy một bóng người màu tím phiêu hốt chớp lên liên tục trên mặt đất, chỉ chốc lát đã quay về gần lại miệng hồ lô, xông lên sườn núi phía nam dựng đứng. 20 khẩu súng trường mễ kỳ nhĩ sang trọng không chút do dự nhắm thẳng vào thân hình đang tung bay của nàng, đừng bắn. Ta muốn đối phó nàng. Dương Túc Phong bình thản nói, chậm rãi nâng súng mình lên, Sương Nguyệt Hoa đột nhiên cười lạnh, trường kiếm rung lên, phát ra thanh âm tựa như tù và, hai chân điểm nhẹ lên vách đá, thân hình bay lên như một con chim sẻ vàng, mãnh liệt tấn công Dương Túc Phong. Vào thời khắc đó, thân thể nàng quay lưng về phía mặt trời, gương mặt tuyệt mỹ che khuất ánh mặt trời có phần lạnh lùng, có phần u oán, khiến cho kẻ khác có cảm giác thương xót, nhưng trường kiếm trong tay nàng không thể nghi ngờ, nó có thể đánh trúng tất cả, mang theo khí tức tử vong dày đặc. Nhưng Dương Túc Phong vẫn thản nhiên như không, không hề thèm nhìn đến trường kiếm của nàng, chỉ có mũi súng là di chuyển theo thân thể phiêu đảng của nàng, cho đến khi thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại phía trên vách núi, che khuất ánh mặt trời, bóng nàng hoàn toàn bao phủ lấy người Dương Túc Phong, trường kiếm tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, hắn mới bình tĩnh bóp cò, tiếng súng vang lên, Sương Nguyệt Hoa chấn động cả người, Chân trái vô lực rũ xuống, thân ảnh cũng ngưng trệ trên vách đá, nhưng trường kiếm vẫn hướng về phía trước, chỉ là khoảng cách với Dương Túc Phong tựa hồ càng ngày càng xa. Dương Túc Phong cười lạnh, hạ mũi súng xuống, thân ảnh Sương Nguyệt Hoa rốt cuộc đã rơi xuống bên cạnh vách núi cao. Khi rơi xuống đất, nàng dùng trường kiếm chống xuống, mũi kiếm cắm thật sâu vào nham thạch hoa cương cứng rắn, chỉ lộ ra một đoạn kiếm ngắn, buông kiếm của người xuống. Dương Túc Phong chậm rãi nói, trong lòng khẽ thở dài, Sương Nguyệt Hoa đích thực là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn được thấy, cho dù là tỷ muội Phượng Thải Y cũng không thể so sánh được, ngoại trừ Hoàng hậu Phượng Lam Vũ xinh đẹp trong bức họa thì không ai có nhan sắc kinh người lại mang theo khí chất ngạo nghễ như nàng nữa. Tuy nhiên, một tuyệt đại gia nhân như thế, sao lại làm cướp? Đôi mắt to đen nhánh của Sương Nguyệt Hoa chỉ bắn ra ánh mắt tràn ngập oán độc và cừu hận, hơi thở lạnh lẽo phản phất như muốn làm Dương Túc Phong đóng băng dưới ánh mặt trời, khiến cho hắn xuất hiện cảm giác muốn rùng mình. Chỉ thấy nàng nghiến hai hàm răng trắng, trường kiếm rút ra từ khối hoa cương, khiến cho đá vụn bay tán loạn, nàng rít lên một tiếng, giơ cao trường kiếm, kéo lê chân trái rướm máu lướt qua bụi cỏ như thỏ chạy, tấn công về phía Dương Túc Phong, buông kiếm ngươi xuống. Dương Túc Phong chậm rãi cất tiếng, Sương Nguyệt Hoa phớt lờ đi, thân kiếm bỗng nổ mạnh, tỏa ra một vần ánh sáng tím. Dương Túc Phong thở dài, chờ khi nàng vọt đến trước mặt mình chưa đến 10 thước mới nổ phát súng thứ hai, trường kiếm Sương Nguyệt Hoa rời tay, thân hình cũng phản phất ngưng kết trong nháy mắt, sắc mặt đỏ tươi như bị chưng chín. Đám người tan cách xông lên, vất vả lắm mới khống chế được nàng, khi đó mới phát hiện ra chân trái và cổ tay phải của nàng đã bị Dương Túc Phong bắn trúng, võ công chỉ có thể thi triển được 3-4 thành. Tuy nhiên ngay cả là như thế, ý chí phản kháng của nàng cũng vẫn rất mãnh kiệt, 3-4 chiến sĩ cung đô cường tráng cũng không phải là đối thủ của nàng, cho dù tay không vũ khí vẫn đánh cho mấy chiến sĩ được huấn luyện nghiêm túc mặt mày sưng vù, không cách nào tiếp cận được, cuối cùng phải nhờ đến chiến sĩ Tang Lang tộc thông minh sử dụng dây thừng bẫy ngựa quấn lấy tứ chi và thân mình nàng, sau đó 7-8 người đồng thời xông đến trói nghiến lại thì nàng mới cam chịu vận mệnh trở thành tù binh của mình. Rốt cuộc ngươi là ai? Sương Nguyệt Hoa tỏ vẻ chết không nhắm mắt, ánh mắt đầy sự phẫn hận, phản phất muốn thiêu cháy Dương Túc Phong. Ta là Dương Túc Phong ở Tử Xuyên Đạo thuộc địa Nam Hải, hôm nay được nhìn thấy diện mạo thật của Sương Nguyệt Hoa tiểu thư, thật sự là vinh hạnh. Dương Túc Phong thản nhiên nói, hơi khom người, hướng về phía đại viện Tằng gia, đưa tay làm thành một tư thế thỉnh mời. Sương Nguyệt Hoa tự hồ vẫn chưa tin giờ phút này mình đã bị bắt thành tù binh, vẫn vận sức giãy giụa, nhưng trên người có đến 20-30 vòng dây thường siết chặt. Nàng không thể nào nhúc nhích được, mấy chiến sĩ thúc đẩy áp giải nàng đi, nàng tức tối trợn mắt quay đầu lại nhìn Dương Túc Phong, nhưng cho dù là như thế thì cũng phải hết sức khó khăn mới làm được, huống chi Dương Túc Phong lúc này đã không còn để ý đến nàng nữa, chuẩn bị chiến đấu, chú ý phải tiết kiệm đạn dược. Dương Túc Phong trầm tĩnh hạ lệnh, chuẩn bị cho trận huyết chiến với hơn 1 vạn phỉ đồ, nhưng rất kỳ lạ, phía bên kia đột nhiên vang lên tiếng trống trận lẫn tiếng tù và... Địch nhân đang tiến đến lập tức xoay người lại tháo chạy, tốc độ so với lúc tiến đến thì nhanh hơn rất nhiều. Ngay sau đó đại kỳ của địch nhân cũng được thu lại, Du Tiên Thi và Đông Phương Nhất Luyến cưỡi ngựa hòa nhập vào quần phỉ, rất nhanh chóng đã biến mất không thấy đâu. Ồ, bọn chúng muốn chạy. Tan Cách nói với vẻ nghi ngờ, Dương Túc Phong gật đầu, đúng là như thế, địch nhân đã thối lui. Kỵ binh của bọn chúng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Một trong những đầu lĩnh của bọn họ là Sương Nguyệt Hoa đã bị bắt, vào lúc đối thủ của bọn chúng đã chuẩn bị cho cuộc huyết chiến cuối cùng thì Nguyệt Quang Lan Phỉ Đạo đã chủ động lựa chọn rút lui. Dương Túc Phong chậm rãi tiến lên một tảng đá gần đó, nhíu mày nhìn địch nhân rút lui, không phát ra lệnh truy kích, đám người Tan Cách vội vã chạy đến, sư trưởng, mau ra lệnh, chậm sẽ không còn kịp nữa. Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói, chớ đuổi theo giặc cùng đường. Tan Cách kích động nói, nếu chúng ta không truy sát, lần sau bọn chúng còn có thể tiếp tục quay trở lại, nhưng Dương Túc Phong vẫn lắc đầu như cũ, lệnh cho Tan Cách chỉnh đốn đơn vị, chuẩn bị rút khỏi chiến trường, Tan Cách không phục nhưng cũng đành rời đi. Vũ Phi Phàm thản nhiên vỗ vai Tan Cách, mỉm cười nói, mệnh lệnh của Phong Lĩnh sẽ không sai, chấp hành đi. Nghe thanh âm của Vũ Phi Phàm, Dương Túc Phong xuất hiện một chút cảm xúc, nói, Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi không hề đơn giản. Có thể tiến có thể thối, có thể đưa lên có thể đặt xuống. Không phải là người tầm thường, nếu đổi lại là người thường, khi kỵ binh bảo bối của mình bị tổn thất, nhất định sẽ tức tối, bất chấp tất cả để xông lên, cho dù phải trả giá đắt cũng phải tiêu diệt toàn bộ địch nhân mới cam lòng, đương nhiên là như thế thì bản thân mình cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi thối lui vào lúc này, Tằng gia nhất định sẽ gặp phiền toái lớn,

lo lắng ngầm giữa đôi mày ngày càng đậm, dựa theo yêu cầu của y, mấy tham mưu đang nghĩ phương pháp mọi tử liêu phụ Cẩn Gia Lạp Tháp Sa Lôi, để Dương Túc Phong ước đoán nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Dương Hạc Lâu rốt cuộc vì sao lại tới. Phượng Thái Y lặng lẽ đi tới, quan tâm nói, mọi người đều đang đợi ngài ăn cơm đó, thì ra ngài còn ở nơi này. Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói, ta ăn không vào, Dương Hạc Lâu lần này tới, khẳng định là có mục đích không thể nói ra. Đừng thấy ông ta bề ngoài hiền từ dễ gần, thực tế hết sức tinh minh, nuốt người không nhả xương đó. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Phượng Thái Y xem bản đồ, cũng nhìn không ra nguyên cớ. Đến chiều, Dương Hạc Lâu tự mình tới mời Dương Túc Phong, nói rằng bọn họ đang tiến hành biểu diễn công phu kỵ xạ tuyệt vời, mời y cũng tới thưởng thức. Dương Túc Phong gật đầu, vui vẻ đi trước. Tại nơi bọn họ đóng quân, chỉ thấy 30 xạ thủ cưỡi ngựa quấn thành một vòng truy đuổi theo nhau, đồng thời đem tên bắt ào ào vào một người cỏ cực lớn ở trung tâm, đúng là bắn 10 trúng 9, bất kể là độ chính xác hay sức bắn, nếu người cỏ kia chính là người mà nói, sớm đã bị bắn chết rồi. Những phỉ đồ xuất thân từ dân tộc du mục này, về mặt công phu xạ kỵ đích xác là có chỗ hơn người. Nhìn thấy Dương Túc Phong tới, Liệt Mông tự thân lên ngựa, trình diễn màn đỉnh điểm cuối cùng, y thúc ngựa phi nhanh, liên tục trên lưng ngựa thay đổi động tác, từ các góc độ bắn ra các mũi tên với lực độ khác nhau, liên tục 10 tên, toàn bộ đều bắn trung hồng tâm cách đó 50 mét, hơn nữa giữa đang xen nhau thành bông hoa tuyết hình thoi, làm trong đám phỉ nổ bùng lên từng trận reo hò. Dương Hạc Lâu vỗ vỗ tay, biểu thị sự khen ngợi với Liệt Mông, cười ha hả nói, đại chất tử, thế nào? Những chàng trai của ta có xứng với danh xưng quân Lam Vũ không? Hay là cháu cũng đem các chiến sĩ của mình tới đây luyện xem? Để mọi người mở rộng tầm mắt, Dương Túc Phong khẽ mỉm cười, nhìn qua Liệt Mông, vừa đúng lúc thấy y vô ý hạ xuống ánh mắt chăm chú vào mình, mấy tiểu đầu lĩnh khác của Thiết Kỵ Anh Hùng Hội cùng đồng thời reo lên, Phong lĩnh, ngài cũng tới bộc lộ chút tài năng cho chúng tôi chứ? Dương Túc Phong cười khẽ nói, cũng được, vậy ta bêu xấu rồi. Lập tức sai người ở ngoài 100 mét treo 10 cái bình chứa đầy nước, hắn cầm lên một cây súng trường mễ kỳ nhị của cảnh vệ, lên đạn, tiện tay phát súng. Đoàn, đoàn, đoàn, liên tục 10 phát, 10 cái bình nước theo tiếng vỡ ra, nước bên trong chảy ra rào rào, toán trường tức thì lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt hâm mộ mà sợ hãi đang lẫn nhau lên người Dương Túc Phong. Dương Túc Phong thản nhiên đem súng trường trả lại cho cảnh vệ, mỉm cười nói, thật xấu hổ, đã bêu xấu rồi, ta thật sự không bì được với đội trưởng Liệt Mông, ngay cả chiến sĩ của chúng ta cũng không bằng. Liệt Mông, diễn luyện mấy phát súng cho họ xem, thần sắc Dương Hạc Lâu hơi biến đổi, cười khang nói, đâu có, vẫn là đại chất tử lợi hại, quả nhiên là danh bất hư truyền. Liệt Mông thì cứ như đã nhìn phát ngây phát ngốc rồi, hồi lâu không hề có phản ứng. Cảnh vệ Liệp Tống xuất thân tộc nhân Tang Lang tuân lệnh, nhìn qua bốn phía, vừa khéo nhìn thấy mấy con chim sẻ bay qua trên trời, động tác hết sức nhẹ nhàng mẫn tiệp, y nâng súng lên, đoàn, đoàn, đoàn, cũng liên tục bốn phát, súng nổ chim rụng, bốn con chim sẻ từ trên không trung rơi xuống, vừa khéo rơi trước mặt Dương Hạc Lâu. Dương Hạc Lâu lần nữa biến sắc mặt, mất hồi lâu mới khôi phục lại bình thường, những tên phỉ đồ khác cũng kinh ngạc hết sức, rất nhiều người đưa mặt nhìn nhau. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tự hồ đều nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng đối phương. Rất nhiều người lại còn có chút bất giác đưa tay đặt lên Tư Cơ Thái Cung ở bên hông. Dương Túc Phong chắp tay với mọi người, nhiệt tình tràn trề nói, các vị huynh đệ, mọi người xem trọng ta, chọn tới nương nhờ vào ta, ta hết sức hoan nghênh. Bất quá, dựa theo quy củ, lời không hay ta vẫn phải nói trước, mọi người tới nương tựa, ta hết sức cảm kích hoan nghênh. Nhưng mọi người cũng phải tuân thủ quy củ của quân Lam Vũ, tam đại kỷ luật bát đại chú ý phải tuân thủ không quên, nếu không ta sẽ coi như người khác, kiên quyết tiến hành xử lý. Có vị huynh đệ nào cảm thấy không chịu được, có thể tự do rời đi. Dương Hạc Lâu quát lớn, chúng tôi đều quyết tâm quy thuận quân Lam Vũ, tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Chúng tôi thề chết theo phong lĩnh, các ngươi nói to lên, có phải hay không, tuyệt đại bộ phận phỉ đồ đều ồn ào kêu lên, đúng. Chúng tôi tới đầu kháo phong lĩnh, chúng tôi thề chết theo phong lĩnh, duy chỉ có Liệt Mông không nói một lời, hơn nữa tự hồ còn mang theo một vẻ căm ghét. Dương Túc Phong phất tay, ý bảo mọi người không nên kích động, mỉm cười nói với Dương Hạc Lâu, ta sẽ tiếp tục an bài người tới dạy cho mọi người, để mọi người càng hiểu sâu thêm về quân Lam Vũ. Ta không hy vọng mọi người lần này tới nương nhờ ta chỉ là nhất thời kích động, ta hy vọng mọi người đem quân Lam Vũ trở thành ngôi nhà vĩnh viễn của mình, Nếu như mọi người nguyện ý, Tử Xuyên đạo sẽ là ngôi nhà mãi mãi của mọi người. Dương Hạc Lâu cười khan nói, đại chất tử, cháu yên tâm, điều này là đương nhiên, chúng ta vốn là người một nhà mà. Dương Túc Phong khẽ mỉm cười, lưu luyến ly khai chỗ ở của Thiết Kỵ Anh Hùng Hội. Nhưng vừa rời khỏi tầm nhìn của bọn họ, lập tức sai người tìm Phượng Thái Y tới, vẻ ung dung tự nhiên sớm đã biến mất, chỉ lưu lại sắc mặt xám xịt âm lãnh, chậm rãi bước mấy bước trước bản đồ, Dương Túc Phong khe khẽ gõ bàn, dụng giọng điệu chắc nịch nói, an bài hai liên đội, phải có sức chiến đấu mạnh, phản ứng nhanh vào, giúp ta theo dõi chặt chẽ Dương Hạc Lâu. Lão già này không có ý tốt, ta cũng không cần khách khí với lão nữa, Phượng Thái Y khó xử nói, nhưng dù sao đối phương vẫn chưa có hành vi gì quá giới hạn mà, nếu như chúng ta ra tay trước, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không hay, tới lúc đó còn có ai tới đầu kháo chúng ta chứ, Dương Túc Phong lắc đầu, bình thản nói, không, chúng ta phải hậu phát chế nhân, Phượng Thái Y nhíu mày, không nói gì cả, Dương Túc Phong trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi, phụ trách phòng ngự cửa Bắc là liên đội nào, Phượng Thái Y đáp, theo kế hoạch thì là bộ đội Xạ Nhang, Dương Túc Phong gật đầu, trầm giọng nói, cô tự mình đi nói với Xạ Nhang, nhất định phải nghiêm ngặt chú ý hành động của Dương Hạc Lâu, có gì khác thường lập tức báo cáo cho ta, ngoài ra, thông báo với bộ đội bí mật xung quanh Lệ Xuyên Phủ chuẩn bị tốt chiến đấu, khi cần giải trừ vũ trang của bọn chúng. Ừm, hay cứ đợi thêm đã, khẳng định có người phối hợp hành động với bọn chúng, ta không tin bọn chúng đơn độc hành động, Phượng Thái Y tuân lời rời đi, Dương Túc Phong vẫn đứng trước bản đồ suy nghĩ rất nung, tới đêm, quả nhiên thu được tin tức khẩn cấp Hiên Kiệt sai người đưa tới, nói phỉ đồ Nguyệt Quang Lang của Trình Xuyên Đạo có dấu hiệu đại quy mô tiến vào Tử Xuyên Đạo, bọn chúng hiện giờ đang chậm rãi di động về phía đông nam, hành tung hết sức phiêu hốt, mục tiêu công kích cụ thể còn chưa rõ, có khả năng là nhắm vào Lệ Xuyên Phủ, mong Dương Túc Phong chuẩn bị tốt để nghênh chiến. Căn cứ vào quan sát sơ bộ, lần này phỉ đồ Nguyệt Quang Lang dốc toàn quân, có tới trên 1.400.000 người, có lẽ là muốn báo thù lần trước đánh vào Tằng gia, bất quá thời gian tấn công còn chưa rõ, rất có khả năng là đêm trừ tịch 30, nên tới cuối cùng đã tới rồi, không nên tới cũng tới rồi. Dương Túc Phong khẽ cười lạnh, nhìn tham tướng cắm một lá cờ đỏ biểu thị cho địch nhân lên bản đồ góc Tây Bắc Lệ Xuyên Phủ, đồng thời đem cờ biểu thị cho người của Dương Hạc Lâu từ màu vàng thành màu đỏ. Bộ thuộc của Dương Hạc Lâu phản phẫn như một mũi tên cắm sâu vào vòng phòng ngực của quân Lam Vũ. Phượng Thái Y cũng nhìn ra rồi, không kìm được cảm khái nói, quả nhiên là như vậy. Dương Túc Phong sai người an bài Hiên Hú tới đưa tin đi nghỉ ngơi, bên khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, chậm rãi nói, thì ra vị Dương Hạc Lâu này giúp Nguyệt Quang Lang làm tiên phong, chẳng trách lại tích cực chủ động yêu cầu phòng thủ cửa Bắc như vậy, đêm trừ tịch, một ngày tốt nhường nào, xem ra năm đầu tiên của chúng ta không qua được yên lành rồi. Phượng Thái Y trầm lặng không nói, Dương Túc Phong dạo bước trong phòng, rồi gọi ra bên ngoài, Tan Đốn, ngươi đi mời Liệt Môn tới đây một chuyến, nói ta muốn uống rượu với y, ngoài ra bố trí sẵn người ở cửa, y tới là bắt lấy ngay. Tan Đốn tuân lời rời đi, rất mau đã trở lại, quả nhiên dẫn theo Liệt Môn. Vừa mới tiến vào cửa, Tan Đốn và mấy tên vệ binh đã ùa tới, đem Liệt Môn không kịp phòng bị trói chặt lấy, nhưng kỳ quái là chẳng ngờ Liệt Môn lại không phản kháng gì, ngoan ngoãn chịu trói, ngược lại khiến cho Phượng Thái Y ở bên cảm thấy không biết có phải Dương Túc Phong đã chuyện bé xé ra to rồi không. Quả nhiên, Liệt Môn cũng chẳng cựa quậy, chỉ hậm hực nói, Phong lĩnh, thế này rốt cuộc là chuyện gì? Ta có chỗ nào không phải với ngài sao? Dương Túc Phong phất tay, ý bảo người của Tan Đốn lui ra ngoài, mới bình thản nói, Liệt Môn, Dương Túc Phong ta người ngay nói thẳng, ta không muốn dài dòng với ngươi. Ta biết các ngươi lần này tới quy phục chẳng mang lòng tốt, muốn phối hợp với phỉ đạo Nguyệt Quang Lang mưu đoạt Lệ Xuyên Phủ, ngươi có thể phủ nhận, nhưng sẽ không thay đổi cách nhìn của ta được đâu. Liệt Môn quật cường nhìn y, tức khí nói, Dương Túc Phong, ta vốn phản đối quy thuận quân Lam Vũ, nhưng lão đại kiên quyết yêu cầu, chúng ta mới không thể không tuân lệnh. Nếu sớm biết là mang tới kết quả này, lão tử dù bị đánh chết cũng không tới quy thuận quân Lam Vũ cái chó gì đó. Tan Đốn ở ngoài xông vào, muốn cho Liệt Môn mấy cái bạt tay, nhưng Dương Túc Phong phất tay ý bảo không cần. Liệt Môn nhìn Tan Đốn, nhổ phì một bãi, lạnh lùng nói, ngươi có tính là thứ gì, có bản lĩnh đơn độc đấu với lão tử. Lão tử đã biết quân Lam Vũ các ngươi cũng không phải thứ hay ho chó gì. Dương Túc Phong khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, Liệt Môn, theo lời ngươi nói thế thì ta làm oan cho ngươi rồi. Ngươi căn bản là không biết tới Lệ Xuyên Phủ để làm gì. Dương Hạc Lâu chưa từng nói với ngươi, Liệt Môn hung dữ nói, hiện giờ ta đã biết rồi, chính là muốn tiêu diệt các ngươi. Dương Túc Phong cười ha hả, vỗ vỗ vai y nói, Liệt Môn à Liệt Môn, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu như mưu kế của các ngươi đã bị chúng ta bóc trần, các ngươi còn có cơ hội thành công sao? Liệt Môn cười khinh miệt, ngươi thả ta là biết ngay có cơ hội thành công hay không rồi. Dương Túc Phong gật đầu, ra hiệu Tang Đốn cởi dây thừng trên người y ra, hờ hững phất tay, thản nhiên nói, ngươi về đi, thuận tiện nói với Dương Hạc Lâu. Ta biết lão muốn làm gì, ta cho lão thời gian một ngày suy nghĩ, nếu như lão muốn hợp tác với chúng ta, thì buông vũ khí, thay đổi chỗ trú đóng. Nếu như lão tiếp tục ngoan cố tới cùng, muốn hợp tác với Nguyệt Quang Lan, thì chỉ có một đường chết thôi. Lời ta chỉ đến đây, ngươi đi đi. Liệt Môn chẳng chút lĩnh tình, nhổ phì một bãi đờm xuống đất trước mặt Dương Túc Phong, xoay người sải bước rời đi. Tang Đốn tức không chịu nổi, giơ súng trường Mễ Kỳ Nhi muốn bắn cho y một phát, nhưng bị Dương Túc Phong nhẹ nhàng ngăn lại. Dương Túc Phong tự nói một mình, ngươi không thấy y là một kẻ rất thú vị sao? Chi đáng tiếc, Tang Đốn chẳng hề hiểu cái chỗ thú vị của Liệt Môn mà Dương Túc Phong nói ở chỗ nào. Lúc trở về phòng ngủ, Na Tháp Lỵ nhẹ nhàng đi tới, đem khối bạch ngọc đặt dưới chăn của nàng. Dương Túc Phong khẽ nói, cô lại vừa đi thăm sư phụ ư? Bà ấy lại trách cô rồi. Na Tháp Lỵ khẽ gật đầu, sau đó ngồi ở bên giường đấm chân cho y, nhưng chẳng nói một lời. Dương Túc Phong thở dài, thương xót vuốt tóc nàng, thâm tình nói, thôi đi vậy, dù sao ta cũng mạng lớn, cô không cần lo lắng như thế. Nếu như sư phụ C của cô quyết định chọn ta làm người ủng hộ sau lưng cho Hương Tuyết Hải, như vậy bà ta sẽ không để ta toi mạng nhanh vậy đâu. Bất quá thứ thánh linh đan kia đúng là hại chết ta rồi, môn phái các cô dựa vào thứ này không chế người ta, chẳng trách ngày càng suy yếu. Na Tháp Ly nhếch miệng cười nói, chẳng phải thế, đó là vì chúng tôi trước nay chưa tìm thấy mảnh đất thích hợp để sinh tồn mà thôi. Dương Túc Phong hờ hững nói, như vậy sư phụ của cô thấy đại khu Mỹ Ni Tư này thích hợp với các cô sao? Na Tháp Ly không đáp, chỉ lặng lẽ giúp y bóp chân, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói, tôi hỏi sư phụ rồi. Năng lượng bên trên khối ngọc thạch này rất kỳ quái, nhưng lại không phải là nội lực võ công, hơn nữa võ công cũng không thể dẫn truyền vào bên trong, ngược lại giống như chân khí dưỡng thân của đạo gia vậy, nhưng đáng tiếc người không thể xác định, bất quá đối với thân thể của ngài hẳn không có chỗ xấu, công phu tu luyện của đạo giao cực kỳ thần diệu, ngài nếu đã không thể tu luyện võ công, như vậy tập một chút chân khí đạo gia cũng có tác dụng đấy. Dương Túc Phong gật đầu, chậm rãi nằm xuống, kéo chăn đắp lên ngực mình, nói, kiếm cơ hội nói với sư phụ cô, Mỹ Ni Tư cũng không hợp với bà ta. Bảo bà ấy chọn nơi phong thủy tốt khác đi, mảnh đất này đã phải chịu quá nhiều gánh nặng rồi. Na Tháp Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, không có ánh trăng, không có ánh đèn, thân ảnh của nàng dần dần cùng bóng đêm dung hòa làm một, khi mỗi bài tăng thăng lên 30 thì sẽ tăng lên ngày 3C20, chương 130, Lôi Đình Nhất Kích, Thượng. Đêm ngày 30 tháng 12 năm 1727 Thiên Nguyên, tất cả liên đội bộ binh của quân Lam Vũ đều đã tới vị trí dự đinh xung quanh Lệ Xuyên Phủ, Xạ Nhan, Tang Cách, Tang Bố, Tang Đố, Lạc Phố, Tô Liệt, Nhiếp Lăng, Âu Dương Khuyết, Thi Phong chính liên đội trưởng đều chiếu theo mệnh lệnh tới chỉ huy sở của Dương Túc Phong, yên lặng đợi an bài nhiệm vụ. Do thân phụ Nham Long trọng thương, hiện giờ còn không thể hành động, cho nên chức vụ của ông ta tạm thời do Thi Phong thay thế. Về phần pháo binh thì còn kiên thủ ở pháo đài Đông Nhật, bởi vì đại pháo nặng nề thật không tiện vận chuyển. Phượng Thái Y thông báo hành tung của phỉ đạo Nguyệt Quang Lan, bọn chúng hiện giờ đã tiến vào Tử Xuyên Đạo, dự kiến còn nửa ngày nữa sẽ tới phụ cận Lệ Xuyên Phủ. Tình báo về kẻ địch ngày càng chuẩn xác, cũng ngày càng làm người ta cảm thấy hung hiểm. Lần này phỉ đạo Nguyệt Quang Lan dốc hết toàn quân, binh lực phát động đạt tới 1.8000 người, nhưng không có kỵ binh, đều thuần túy là bộ binh. Kỵ binh của kẻ địch đã tổn thất sạch trong trận chiến lần trước. Từ tình báo mà xét, xuất linh phỉ đạo Nguyệt Quang Lan phát động công kích cũng chính là Du Tiên Thi và Đông Phương Nhất Luyến, không có bóng dáng sư Nguyệt Hoa, cũng không biết ả đi làm gì rồi. Xác thực tin kẻ địch không có kỵ binh phối hợp, các sĩ quan đang có mặt đều thở vào một hơi, địa hình xung quanh Lệ Xuyên Phủ rất bằng phẳng, dù có chút nhấp nhô, nhưng cũng chỉ là đồi núi mà thôi, tường thành Lệ Xuyên Phủ lại vô cùng thấp. Hơn nữa rất nhiều chỗ còn không được nguyên vẹn, tống binh lực quân Lam Vũ tham dự nghênh chiến không tới 2.000 người, một khi phải ứng phó với kỵ binh địch tấn công, tất phải cấu trúc phòng tuyến thọc sâu, đối với binh lực đã như muối bỏ biển mà nói là không thể. Trận chiến này của chúng ta, không phải là đánh phòng ngự, mà là trận đánh diệt thật sự. Tình hình căn bản được trình bình xong, Dương Túc Phong mạnh mẽ vung nắm đấm,